Nắm giữ quyền thần, chương 62, lệ quỳ, góc truyện audio.com, thanh âm tiếng kêu thảm thiết còn đang tiếp tục. Trước đó Lục Vĩnh Huy còn nằm im lìm trên giường như người chết không nhúc nhích. Hiện tại lại, khỏe như vâm, đang lăn lộn trên giường, mền rơi dưới đất, khuôn mặt vặn vẹo cực độ, bộ dáng làm người ta vô cùng sợ hãi. Kháo. Ngây người nhìn Lục Vĩnh Huy đang lăn lộn trên giường. Nhìn đống thịt mỡ run rẩy trên thân thể hắn. Ước chừng 3 giây sau Lục Thế Minh bỗng quay người hung hăng đá lên đùi Trương chủ nhiệm. Rít gào nói. Con mẹ nó lại đùa giỡn tao. Lời còn chưa dứt quyền đấm cước đá đã rơi lên người Trương chủ nhiệm. Sau một lúc hành hung Lục Thế Minh dùng một tay xách lên Trương chủ nhiệm. Nước miếng bay tung. Còn thất thần, muốn chết sao, nhanh lên cứu người. Trương chủ nhiệm lúc này bị đánh tỉnh mộng, chẳng khác gì con rối quay người lại. Ngay sau đó đồng tử chợt co rụt mạnh, sắc mặt Lục Vĩnh Huy đã xanh mét, gần xanh nổi bạo, nhìn qua thật giống như ma quỷ từ trong bộ phim kinh dị chạy đi ra. Cứu, cứu mạng, tiếng cầu cứu suy yếu sâu kín vang lên trong phòng bệnh. Vừa nghe, thanh âm không giống như của nam giới, mà là thanh âm nữ nhân, quỷ a, tình hình làm người sợ hãi như thế, đem Lục Thế Minh hù dọa suýt nữa ngã quỵ, hét to một tiếng, trực tiếp quay đầu chạy, mà Trương chủ nhiệm càng thêm rõ ràng, theo thanh âm vang lên, lập tức lệch đầu hôn mê, sắc mặt Lục Vĩnh Huy biến thành xanh đậm quỷ dị, vẫn đang giãy giụa. Chẳng qua thanh âm vang ra đã hoàn toàn biến thành lạnh băng. Giống như đến từ cửu u địa ngục. Đừng, đừng mà, cầu ngươi. Không, đừng, tôi không muốn chết. Tôi, tiếng chu lên dãy giụa chợt ngừng lại. Bốn bảo tiêu nhảy vào trong phòng. Ngay khi bọn hắn nhìn tới, chuẩn bị tiến lên tra xét tình huống. Lục Vĩnh Huy đột nhiên ngồi dậy trên giường. Sau đó há mồm nói. Lời nói làm bốn bảo tiêu lập tức xoay người bỏ chạy. Tôi, chết thật thảm a hát, mẹ ơi, quỷ a hát, bốn bảo tiêu hoảng sợ đến lá gan muốn nứt vỡ. Chỉ hận cha mẹ mình sinh thiếu đôi chân. Làm sao còn ý niệm tiếp tục tra xét nào. Cùng lúc đó chiếc xe ben màu xám bạc. Một chiếc xe thể thao Porsche màu đỏ cùng một chiếc Lamborghini hiếm thấy lần lượt ngừng lại ngay cửa bệnh viện. Từ trên xe có ba người bước xuống. Hai nam một nữ, chừng 24-25 tuổi. Liếc mắt nhìn nhau, ba người gật đầu. Tiếp theo nhấc chân đi lên bậc thang vào đại sảnh bệnh viện. Trong phòng bệnh Lục Vĩnh Huy truyền ra tiếng vang. Tự nhiên kinh động những người bệnh chung quanh. Người nhà bệnh nhân cùng nhân viên y tế nghe được tiếng chu lên thảm thiết khiến người dựng đứng tóc gáy. Cùng tiếng nữ nhân quỷ dị khiến tay chân lạnh lẽo cũng làm mọi người run rẩy. Kết quả không ngờ chính là không ai dám rời phòng bệnh xem xét tình huống. Ngược lại còn khóa chặt cửa phòng. Lúc này Diệp Dương Thành đang ở trong phòng vệ sinh rửa tay. Cũng đang ngây người. Trạng huống phát sinh bên phòng bệnh Lục Vĩnh Huy không có chút quan hệ nào với hắn. Ngay lúc hắn còn đang ngây người, cửu tiêu thần cách trong tim chợt truyền ra một trận rung động. Ngay sau đó trong đầu hắn chợt hiện lên dòng văn tự. Phát hiện một con lệ quỳ, mời người nắm giữ cửu tiêu thần cách lập tức ra tay thu phục trấn áp. Lệ quỳ, vừa nhìn thấy đoạn văn tự nêu lên. Diệp Dương Thành thiếu chút nữa ngã nhào, trên trán toát ra mồ hôi lạnh, trong lòng chợt băng xương. Nói đùa gì vậy, thu phục lệ quỳ, kháo, ca tay không tấc sắt. Trong lòng chưa kháng nghị xong, cửu tiêu thần cách liền cấp ra phương thức xử lý minh xác. 1. Sử dụng công đức huyền điểm trấn áp, tiêu hao công đức huyền điểm 40. 2. Hoạt hóa trấn linh thuật thu phục lệ quỳ, tiêu hao công đức huyền điểm 80. 3. Sử dụng linh lực gạt bỏ, tiêu hao linh lực 300. Mời lựa chọn, Diệp Dương Thành không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải Lệ Quỳ. Ngẫm lại bộ dáng kinh sợ của Lệ Quỳ trong phim ảnh, Diệp Dương Thành thật sự muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng rất hắn nhớ tới kỹ năng hiện tại của mình, lại thấy được Cửu Tiêu Thần Cách đưa ra lựa chọn. Liền hỏi, trấn áp Lệ Quỳ, thu phục Lệ Quỳ, gạt bỏ Lệ Quỳ, ta có thể được cái gì? Đây là mấu chốt nhất. Lệ Quỳ kia rõ ràng trở về tìm Lục Vĩnh Huy báo thù. Diệp Dương Thành hoàn toàn không cần phải ra tay trợ giúp Lục Vĩnh Huy. Nếu trấn áp, thu phục, gạt bỏ Lệ Quỳ mà không có chỗ tốt gì, cần gì phải lãng phí công đức huyền điểm hay linh lực của mình đi làm chuyện thua thiệt này đây? Tuy Diệp Dương Thành không phải người xấu, nhưng chưa bao giờ cảm giác mình là người tốt. Cho dù hiện tại hắn dùng thủ đoạn trừng ác dương thiện thúc đẩy thần cách thăng cấp, cũng tuyệt đối không thay đổi được phương thức hành của hắn, quan niệm tư tưởng hay điều gì khác. Nói đến cùng, gần một tháng trước hắn cũng chỉ là một người thường. Muốn cho hắn quên mình vì người, hắn tuyệt đối sẽ không. Nhưng nếu cấp cho hắn ưu đãi, vậy thì hoàn toàn không thành vấn đề. Cửu Tiêu Thần Cách tựa hồ đã thói quen loại tính cách này của hắn. Trầm mặc 2 giây liền cấp ra tiêu chuẩn tham khảo. Không ngoài dự đoán của hắn chính là, vô luận trấn áp, thu phục hay gạt bỏ, đều có hồi báo nhất định. Trấn áp Lệ Quỳ, công đức huyền điểm 50, thu phục Lệ Quỳ công đức huyền điểm 10, đồng thời có thể cướp đoạt quyền lợi luân hồi thu làm linh bộc. Gạt bỏ Lệ Quỳ công đức huyền điểm 200, mời người nắm giữ Cửu Tiêu Thần Cách xem xét làm ra lựa chọn. Chứng kiến đoạn văn tự nêu lên, Diệp Dương Thành đều chú ý đến điều thứ hai. Thu phục Lệ Quỳ, linh bộc, thu phục Lệ Quỳ làm linh bộc. Thì thầm vài câu, hai mắt hắn nhất thời tỏa sáng. Bởi vì hắn chợt nhớ tới mình từng xem qua phim Hong Kong. Trong phim ảnh tựa hồ còn có việc chăn nuôi quỷ hồn. Tuy rằng thu làm linh bộc cần chi ra 70 công đức huyền điểm, nhưng hắn vẫn còn có 287 điểm. Dù chi ra 70 cũng còn 217 điểm. Thăng cấp cần 1000 điểm. So sánh mà nói mất 70 cũng không quá thiệt thòi. Tâm tư xoay nhanh, Diệp Dương Thành đã làm ra quyết định. Nhanh chóng mặc niệm trong lòng, hoạt hóa trấn linh thuật, thu phục Lệ Quỳ, lựa chọn thành công. Trấn linh thuật đang hoạt hóa. Theo sau quyết định của Diệp Dương Thành, trong đầu hiện ra nêu lên, đồng thời Cửu Tiêu Thần Cách gia tăng rung động. Hiện tại nhịp tim của hắn đã tăng lên 180. So với tốc độ bình thường là gấp đôi. Nửa phút sau, Cửu Tiêu Thần Cách hòa hoãn lại. Trong đầu Diệp Dương Thành hiện ra nêu lên, trấn linh thuật hoạt hóa thành công. Công đức huyền điểm 80. Thành công hoạt hóa trấn linh thuật. Người nắm giữ thần cách mỗi ngày dùng một lần, khấu trừ 10 công đức huyền điểm hoặc 100 điểm linh lực. Xin hỏi có lập tức sử dụng hay không? Sử dụng. Lúc này tiếng kêu thảm thiết của Lục Vĩnh Huy ở phòng bên cạnh đã biến mất. Phòng chừng bị Lệ Quỳ tra tấn quá mạnh mẽ. Vô luận là vì linh bộc hay vì linh lực cùng công đức huyền điểm trên người Lục Vĩnh Huy, Diệp Dương Thành không còn lý do dự, cho nên lập tức xác nhận. Trấn linh thuật, cách chương.